Sơn Hải dị thú chí. Chương 37. Cử phụ Du Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử phụ Du Phu cũng gọi là khoa phụ cua phu. Dáng người rất lớn, hình dáng giống như con khỉ đuôi dài mi hâu. Màu vàng đen, nhiều lông bờm, hay vung nhanh đầu của nó. Có thể nâng đá ném người, hoặc vồ lấy. Cổ đại có truyền thuyết khoa phụ đuổi theo mặt trời. 6. Sau cùng chết vì khát. Đến nay vẫn còn lưu truyền. Cử phụ trích từ Sơn Hải Kinh Tây Kinh thứ 3. Núi Sùng Ngô trong U, có loài thú, dạng nó như con khỉ mà tay có vằn, đuôi báo, hổ, mà hay ném, tên là cử phụ, cách chương.